Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, Châu Nước Lớn cùng Xà Yêu. Nhưng mà này còn không phải cùng Hồng Hà Thần Sông đối nghịch đầu kia sông Tiền Đường Xà Yêu. Là Xà Yêu kia dưới trướng đại tướng, là bản tộc, nghe thần sông nói con rắn kia yêu là đầu bạch xà. Tốt a. Vừa nghe thần sông nói lúc Diệp Thần cho là mình đi tới bạch xà chuyện thế giới. Cẩn thận hỏi một chút mới biết được hai rắn đều là công. Chỉ là tái đi một thanh mà thôi. Diệp Thần ngồi xổm ở bờ sông trong bụi cỏ. Yên lặng nhìn chăm chú lên yêu tướng vọt tới bờ sông nhảy lên bờ. Kia thanh xà yêu hình thể khổng lồ mang bọc lấy cao mấy mét sóng lớn vọt lên bờ. Oanh! Một tiếng đem bờ sông xô ra một cái cự đại lỗ hồng. Bay đầy trời tung tóe trong đất bùn xông ra một đầu vô cùng to lớn cự xà. Lăn lồng lốc đem bên bờ cây cối đụng vỡ nát. Đột nhiên bay ra hơn 10 mét ép hướng yêu tướng. Oanh, lộ ra mặt nước sợ là có cao hơn 30 mét thanh xà trùng điệp đè xuống. Hai tên yêu tốt né tránh không kịp đè ép cái chính giữa. Vang lên liên tiếp rợn người xương cốt tiếng bạo liệt. Thanh xà ngẩng đầu lung lay đầu. Kia yêu tướng vừa vặn một đao chém xuống. Một kích chém vỡ mười mấy phiến cứng rắn thanh xà vảy. Tại xà yêu trên thân chém ra một đầu vết máu. Lưỡi đao vào thịt gần một trường sâu. Máu tươi phun ra ngoài. Tê, thanh xà bị đau, phẫn nộ gào thét. Đầu đột nhiên hất lên yêu tướng bị đụng bay 20-30 mét xa trùng điệp ngã vào bụi cây từ đó. Vô cùng to lớn thân thể đột nhiên khom người. Bắn ra cao hơn 10 mét đánh tới hướng lùm cây. Yêu tướng vỗ mặt đất bắn lên. Thân hình tiếp tục hướng về sau rút lui. Ầm ầm rơi xuống đất xà yêu thân thể cao lớn uốn éo. Dài mấy chục mét cái đuôi lớn quét ngang. Bên bờ sinh trưởng cây cối tảng đá bị trăm ngàn tấn lực lượng sinh sinh nện đứt. Như máy ủi đất đồng dạng quét ngang. Lấy xà yêu làm trung tâm đảo qua một cái đường kính 6-70 mét vòng tròn lớn. Một đuôi đem yêu tướng đập bay xa mấy chục thước. Như lưu tinh đồng dạng rơi xuống. Xà yêu ngẩng đầu rít lên. Cấp tốc hướng yêu tướng rơi xuống phương hướng phóng đi. Ngẩng lên thật cao thân hình cắn một cái hạ. Ngay lúc này, trong bụi cỏ truyền đến gầm lên giận dữ. Một cái hình thể khổng lồ nhanh chóng phồng lớn. Hóa thành một đầu hình thể vô cùng to lớn lông đen trâu nước. Đầu đuôi dài đến 7-8 mét thân hình khổng lồ trên bắp thịt cuồn cuộn. Lực lượng kinh khủng cảm giác tự nhiên sinh ra. Một đôi thô to sừng trâu uốn lượn uyển chuyển phóng lên tận trời. Chính là kia yêu tướng bản thể, một đầu trâu nước lớn, hiện ra chân thân yêu tướng đầu chắp tay, tráng kiện như trụ bốn chân uốn lượn, bốn vó đem mặt đất ném ra bốn cái hố to, nhắm ngay xà yêu hung hăng xông tới. Trâu nước lớn một đầu đụng trúng xà yêu, to lớn uốn lượn sừng trâu xuyên thủng xà yêu thân thể. Máu tươi như tiễn phun ra hơn 10 mét. Mà xà yêu thì là kêu lên một tiếng đau đớn, thô to thân thể cấp tốc hướng bên trong vừa thu lại. Dài 30-40 mét thân thể nhanh chóng quấn chặt lấy châu nước lớn mấy vòng. Dùng sức hướng vào phía trong co vào, hai yêu đều là hình thể lực lượng kinh khủng hạng người. Châu nước lớn thô to lỗ mũi thở ra bạch khí như cột khói tại mặt đất phun ra một cái hố nhỏ. Toàn lực giãy giụa phía dưới trên mặt đất bùn đất như là đậu hũ yếu ớt. Trong nháy mắt khuấy lên một cái hố to. Đầy trời bùn đất vẩy ra. Diệp Thần mấy người liền ở tại cách bọn họ chỗ không xa. Một mực nhìn thấy hai yêu quấn quýt lấy nhau. Hắn mới hiện thân. Xa xa rút ra một tấm bùa chú bắn ra. Lôi mộc kiếm đập vào trên lá bùa. Linh quang tăng vọt. Hóa thành một trương thanh quang hình thành lưới lớn bao trùm gần mẫu phương viên. Đem xà yêu cùng châu nước yêu tướng đồng thời che lên cái cực kỳ chặt chẽ. Không muốn giãy giụa, Diệp Thần lớn tiếng nhắc nhở yêu tướng, trong tay đã sớm chuẩn bị dẫn lôi phù tế lên, một đạo lôi quang phóng lên tận trời. Một giây sau thiên khung truyền đến ủ ù tiếng sấm, nương theo lấy, răng rác, một tiếng kinh thiên động địa lôi đình tiếng vang, một đạo thô to vô cùng thanh bạch lôi quang từ trên trời giáng xuống đánh vào ngẩng lên thật cao xa. Yêu trên đầu, nổ lên vô tận lôi quang, kinh khủng lôi đình thiên uy đánh xuống, xà yêu đầu trực tiếp nổ nằm xuống, đợi lôi quang biến mất. Thanh xà đầu trên đỉnh mảng lớn thanh lân tính cả huyết nhục bị tạc đến vỡ nát, lộ ra đốt cháy khét xương đầu. Thanh xà sinh mệnh lực quá mạnh, một lôi còn oanh bất tử, chỉ là trúng đích đầu yếu hại nhất thời có chút choáng váng mà thôi. Bất quá, một lôi oanh bất tử vậy liền lại đến một lôi, bị tam phẩm phong ấn phù phong ấn. Coi như xà yêu kia lực lượng vô cùng kinh khủng cũng không phải có thể lập tức thoát thân. Đạo thứ nhất lôi đình vừa rơi, đạo thứ hai lôi quang đã phóng lên tận trời. Đối mặt xà yêu loại này kinh khủng yêu quái, Diệp Thần không dám có một tia chủ quan. Tam phẩm dẫn lôi phù giống như là không cần tiền đồng dạng, một đạo tiếp một đạo. Một hơi tung tóe ra bảy đạo trời lôi oanh đến xà yêu đầu óc choáng váng. Đến lúc này, lúc xà yêu kia rốt cục tránh thoát phong ấn phù vừa bắn lên, kia châu nước yêu tướng phản ứng càng nhanh, trước xoay người đè lại xà yêu. Hộ pháp thần tướng tại Diệp Thần ý niệm khống chế hạ sách trên đao trước, toàn lực một đao chém xuống, sắc bén đao mang hiện lên, huyết quang chợt hiện, đã thấy xà yêu đầu bị chém rụng một nửa. Lưỡi đao kẹt tại cứng rắn bên trong xương sọ ở giữa. Thụ này chí mạng tổn thương. Xà yêu điên cuồng bạo khởi. Một đuôi đem thần tướng đập bay. Thân thể cao lớn điên cuồng giãy giụa phá tan châu nước lớn. Nửa bên cổ treo đầu hướng trong sông phóng đi. Diệp Thần không nói hai lời lần nữa tế ra một chương dẫn lôi phù oanh chúng xà yêu đầu. Chí cương chí dương lôi đình chi lực nổ rớt một khối huyết nhục, đồng thời cũng khiến cho thân thể tê liệt dừng lại. Châu nước yêu tướng một đầu xông lên, trên đầu uốn lượn sừng nhọn xuyên thủng xà yêu đóng ở trên mặt đất. Mặc kệ cái đuôi lớn cuồng rút cũng bất động, cái này hộ pháp thần tướng lại vọt lên. Xà yêu đỏ bừng hai mắt, hung quang bùng cháy mạnh. Đầu khẽ cong mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem hộ pháp thần tướng cắn vừa vặn. So với thường nhân cánh tay còn lớn hơn, dáng dấp răng nanh cắn hộ pháp thần tướng. Thật sâu cắn nhập thần, đem so với sắt thép còn cứng rắn hơn cương thi nhục thân bên trong. Trong miệng cơ bắp nhúc nhích, như muốn đem nó thôn phệ vào bụng. Diệp Thần gặp này móc ra kim giản xông lên. Nhắm ngay xà yêu chán bị thiên lôi nổ tiêu chỗ hung hăng nện xuống. Đuôi rắn phản vung, hắn như cái bóng bàn đồng dạng bị đập bay, hung hăng đâm vào hơn 30 mét bên ngoài một viên thường nhân khó mà ôm hết đại thụ. Răng rắc, một tiếng đại thụ xinh xinh đụng gãy, chỗ đứt gai gỗ sâm lần không đủ. Nhưng vào lúc này, hạm đạm lặng yên không một tiếng động phiêu đến ngay tại thôn phệ thần tướng xà yêu sau đầu. Tố thủ nắm quyền hung hăng đánh tới hướng kẹt tại xà yêu cổ ở giữa đại đao. Răng rác, một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Xà yêu động tác đột ngột cứng đờ. Điên cuồng trong con mắt lộ ra một vòng sợ hãi. Ra sức nghĩ ngẩng đầu. Lại là một tiếng răng rắc giòn vang. Xương đầu triệt để đứt gãy, chỉ còn một điểm da thịt kết nối đầu trực tiếp rủ xuống nện ở mặt đất. Hạm đạm xách đao trực tiếp đem xà yêu đầu triệt để chặt đứt. Khổng lồ đầu còn gắt gao cắn thần tướng lăn trên mặt đất đến lăn đi. Mà xà yêu còn lại thân thể thì là tại mặt đất điên cuồng loạn động. Đem mặt đất quật ra từng đầu to lớn vết lõm. Ngay cả kia châu nước lớn yêu tướng cũng không chịu nổi mà chạy trốn tới một bên. Hạm đạm tìm tới Diệp Thần đem hắn ôm ra. Xà yêu kia một đuôi lực lượng kinh khủng đến cực điểm. coi như lấy thể phách của hắn cũng không chịu nổi. Toàn thân xương cốt đoạn mất không hạ 10 cái, nhất thời ngay cả bò đều không đứng dậy được. Rắn sinh mệnh lực vốn là vô cùng cường đại, huống chi là cường đại như thế xà yêu, cho dù chết sinh mệnh bản năng cũng có thể kiên trì rất lâu. Diệp thần ăn một viên sâm hoàn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi. Cảm giác khôi phục một chút, tế ra linh hồ lô đem xà yêu còn tại lung tung quật thân thể, cùng còn cắn thần tướng đầu cùng nhau thu vào, bao quát hộ pháp thần tướng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.